So với Itama nhờ hơn quá nhiều, liền các ngươi đối cái kia địa phương đều cẩn thận như vậy, có thể nghĩ nơi đó nhất định là nguy hiểm trùng điệp. Ta cũng không muốn trở thành chư vị vương hữu, kéo mọi người chân sau, sở dĩ ta muốn tăng lên dưới thực lực. Tăng thực lực lên Phù Tăng Tử mặt lộ vẻ cười lạnh nói, cổ đạo hữu, mặc dù ta không biết ngươi bây giờ là cảnh giới gì, nhưng tăng thực lực lên cũng không phải chuyện một sớm một chiều, 10 năm cũng được, 100 năm cũng có thể, ngươi sẽ không phải để chúng ta cứ như vậy một mực chờ đi xuống đi đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết. Khương Vân thản nhiên nói, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, cờ N hấp thu ngũ hành chi lực, mà ta đối đạo ngục cu NG không quen, không biết ở đâu có thể tìm tơ y, sở dĩ ta hy vo NG chư vị có thể giúp đỡ chút. Nghe xong Khương Vân lời nói này, cổ La khe nhữ mày nói, cổ đạo hữu, ngươi ý tứ ta không phải rất rõ ràng, ngũ hành chi lực, cái này thiên địa ở giữa tiểu tồn tại, làm sao cần chúng ta hỗ trợ đâu. Khương Vân thể nội ngũ hành chi lực, đều là bắt nguồn từ ngũ hành đạo yêu, là thuần túy nhất ngũ hành, sở dĩ hắn muốn dựng dục ra tương ứng đạo linh, tự nhiên cũng cần đồng dạng thuần túy ngũ hành chi lực. Thiên địa ở giữa ngũ hành chi lực quá mức hỗn tạp, hấp thu căn bản vô dụng. Khương Vân cười cười nói, tỉ như nói, tại ta sinh tồn thế giới bên trong, có một mảnh vô cùng to lớn hải dương, ở nơi đó, ta có thể hấp thu thủy chi lực. Đạo ngục bên trong, 7 cái thái dương phun ra ngoài hỏa cầu, trong đó hỏa chi lực, đối ta QNZ có rất lớn trợ giúp. Chỉ bất quá kia hỏa cầu vũ mỗi tháng mới có thể xuất hiện một lần, giống như dựa theo yêu cầu của ta, chỉ sợ thực sự như là Phù Tang đạo hữu lời nói, đến 10 năm mới có thể gom góp đầy đủ hỏa chi lực. Lại thêm trước mắt ta còn cần kim thổ một ba loại lực lượng, sở dĩ, không biết đạo tam vị có biện pháp gì hay không có thể giúp ta nhanh chóng giải quyết ta sớm một ngày giải quyết, vậy chúng ta liền có thể sớm một chút tiến về cái kia địa phương. Đây chính là Khương Vân đi qua cái này 7 ngày suy tư về sau nghĩ tới điều kiện. Thừa dịp cái này cơ hội, nhìn xem có thể hay không tại bọn hắn 3 vị thiên hữu cường giả trợ giúp phía dưới, để cho mình ngũ hành đạo linh toàn bộ thai nghén mà ra. Đến lúc đó lại tiến về cái kia địa phương, thu thập đủ nhiều huyết tinh, lại dựng dục giá huyết chi đạo linh. Mặc dù hắn còn cần mặt khác 3 loại lực lượng, nhưng là kia 3 loại lực lượng thực sự quá mức không thể tưởng tượng, cái này đạo ngục bên trong cũng không lớn có thể sẽ có. Nói ra ngược lại sẽ bại lộ chính mình một số bí mật, sở dĩ hắn chỉ là lựa chọn thường thấy nhất ngũ hành chi lực. Một khi chính mình bước vào đạo linh ngũ trọng cảnh, lại thêm tế thiên chi thuật, chính mình dù là không dựa vào tỏa hồn hương, đối mặt thiên hữu cường giả thời điểm, chí ít cũng có được sức tự vệ. 3 người liếc nhau một cái về sau, Phù Tang Tử đông nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân trên bờ vai hỏa điểu nói, hỏa cầu vũ mặc dù đích thật là 1 tháng mới có thể xuất hiện một lần, nhưng là hỏa điểu.